Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 1764, 1764, chương 1765. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ cùng đi vào bên trong. La Tước khó xử nói. Nói cũng khéo thật, Triệu công tử đã đến làng Phong Lam, hiện tại không thể về được. Làng Phong Lam, Mộ Dung Bắc Uyên cảm thấy khó hiểu. Đó là nơi nào, sao lại nói hắn không thể về được? La Tước đành phải giải thích. Có lẽ điện hạ không biết, trong thành đột nhiên bùng phát bệnh dịch, người bệnh rải rác trong các hộ gia đình, rất khó để tập trung trị liệu, mà số lượng đại phu trong thành lại không đủ. Vì để nâng cao hiệu suất nên Triệu công tử đã đề nghị đưa tất cả người bệnh đến làng Phong Lam. Hơn nữa, hầu hết các đại phu cũng theo đến đó. Nếu có người trong thành phát bệnh cũng sẽ có nhiều người chăm sóc và chữa trị. Trong lòng Mộ Dung Bắc Uyên vô cùng căng thẳng. Ý của người là Triệu Minh đi làng Phong Lam, tự mình chăm sóc người bệnh. Đúng vậy, Giang Dương vốn đề nghị đại phu Triệu ở lại. Nhưng hắn là người nhiều kinh nghiệm, vượt qua người bình thường. Hắn khăng khăng muốn đi, không ai có thể khuyên được. Nghe đến đó, Mộ Dung Bắc Uyên yên lặng. La Tước thấy vẻ mặt rầu rĩ của hắn, đành an ủi, điện hạ đừng quá lo lắng. Y thuật của Triệu đại phu rất cao, chắc chắn có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Làng Phong Lam ở đâu? Bổn vương muốn đi xem. Không được, La Tước lập tức lên tiếng phản đối. Tuyệt đối không thể, hạ quan quyết không để ngài xông vào tâm dịch. Hai tay Mộ Dung Bắc Uyên nắm chặt. Ta không yên tâm để hắn ở đó. La Tước có chút ngạc nhiên. Triệu Minh kia là người thế nào mà có thể khiến cho thần vương bận tâm đến vậy? Cho dù tình cảm giữa họ có sâu đậm đến đâu thì hắn cũng sẽ không thể nghe theo ý muốn này của Mộ Dung Bắc Uyên. Cho dù hạ quan có bị ngài trách phạt thì cũng khó mà tuân lệnh. Mong điện hạ đừng làm khó hạ quan. Hơn nữa hiện giờ làng Phong Lam đã bị phong tỏa hoàn toàn. Người bên ngoài không thể vào được, người bên trong cũng không ra được. Ngay cả người vận chuyển thuốc và đồ vật cũng chỉ có thể đặt những thứ đó ở một nơi cách trạm kiểm soát vài thước. Đến khi người kia đi khuất rồi thì mới có người từ trong làng ra lấy đồ. Trong quá trình đó không được tiếp xúc với nhau. Nhìn hai hàng lông mày nhíu chặt của Mộ Dung Bắc Uyên, La Tước bổ sung, đó đều là ý của Triệu công tử. Nếu ngài thật sự muốn tốt cho Triệu công tử thì đừng đi quấy rầy hắn. Nếu ngài đến đó, hắn sẽ vì tiếp đón ngài mà phân tâm. Vậy không phải là sẽ càng khó quan tâm đến người bệnh hơn sao? Ông lão bên cạnh đột nhiên lên tiếng. La tướng quân, lão già này trước đây cũng là thầy lang trong giang hồ. Trước đây cũng từng chữa bệnh đậu mùa. Ta cũng có kinh nghiệm ứng phó với dịch bệnh. Ta muốn đi làng Phong Lam giúp đỡ mọi người. Không phải ngài vừa nói thiếu đại phu sao? La Tước hơi do dự. Nhưng mà nhìn ngài cũng đã nhiều tuổi, vào đó sẽ rất vất vả. Không sao, lão già này sống nhàn nhã một mình trên đảo nhiều năm, giờ cũng nên làm chút việc rồi. Ông quay đầu lại nhìn cháu trai. Nhưng mà còn nhóc con này, mong thần vương và tướng quân để mắt tới nó nhiều hơn. Đứa nhỏ nắm lấy tay áo của ông nội không buông. Ông lão đưa tay xoa đầu nó. Đừng sợ, ông nội sẽ quay lại nhanh thôi. Khi nào chữa khỏi bệnh cho người ta thì chúng ta có thể về nhà rồi. Cách chương.